mở cổng bước vào, đi qua một cái sân thì đến cái nhà con, trong đó chiếc ô tô bóng nhoáng. Người ấy bảo: "Bà cụ ngồi tạm đây." Bà lão nhìn bốn bên, tuy đèn sáng nhưng cũng không hiểu mình ngồi tạm nhà ai, mà nói rằng ngồi chứ có cái gì để ngồi đâu, vạ mũi và hôi thối quá nên chỉ mong cho chóng có người đưa về để lễ và để nằm nghỉ, vì đi xe ngót một giờ đồng hồ cũng mệt. Bà lão nóng ruột quá. Nhưng may sao, một lát thấy có người đi đến. Bà lão nhờ nhắn ông chủ xuống cho mình hỏi gì. Độ 10 phút, quả nhiên có tiếng gót giày lộp cộp nện trên sân gạch. Bà lão cố nhìn xem ai. Mừng quá, thật là ông chủ. Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh tay vào ngực mà gắt: "Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt. Ai bảo bà ra làm gì?" Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ thì đã bị mắng luôn mấy câu nữa. "Tôi đã dặn bà không được ra đến đây kia mà. Đã phải một lần trước rồi mà không chừa. Bà không biết để sĩ diện cho tôi. Đây này, bà cầm lấy, bà về đi. Mặc kệ bà. Bà phải về ngay bây giờ. Mới có hơn 7 giờ, còn sớm." Nói xong, ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên và gọi rậm rĩ: "Thằng bếp đâu rồi? Mày đưa bà ấy ra, mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả, cho mà đi bộ để bận sau chửa." "Bà ấy là ai?" "Bà ấy là một người đàn bà quá, đã ngoại 30 năm nay. Có một đêm, bà ấy chót dại chiều chồng mà tình cờ đẻ ra được một đứa con trai. Sinh được ít lâu, trời bắt tội bà ấy quá bụa. Nhà nghèo, làm ăn vất vả, kiếm chẳng đủ ăn. Nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây trả nhà chồng để đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân hơ hớ. Qua mấy năm khó nhọc, khi xài, khi đẹn, suýt chết mấy lần, thì đứa bé đến tuổi đi học. Rồi vì nghèo khổ quá, nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh em. Nhờ được cái nó nhanh nhậu, láu lỉnh, liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra làm sao. Nó có được một ít vốn, rồi lấy được ở đâu một con vợ giàu. Từ đó, thằng ấy một ngày một khá, buôn bán phát tài. Này nó giàu đến hàng 10 vạn. Thằng con ấy, tức là ông chủ hiệu xe cao su, kiêm chủ hãng ô tô còn cọp vậy." Bà lão lẩy bẩy theo người bếp, lôi ra cửa ban nãy. Đến đường, còn đường ngơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để đâu, bà ta lập cập, vấp một cái, ngã xoài ngay ra rãnh cống, quần áo mặt mũi lấm bê bết. Cái tròn tròn vẫn nắm trong tay bắn quăng đi, bà lão cố sở soạng. Khi tìm thấy, bèn dí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hảo ván. Đồng hảo ván tức là đồng hai hảo thời đó. Mưa để khóc, gió để rên, rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đương khen là hiếu tử. Báo hiếu trả nghĩa mẹ. "Đây có phải nhà ông chủ ô tô con cọm hay không?" "Phải, ông hỏi gì?" "Thưa cụ, ông chủ có nhà không ạ?" "Ông ấy đi vắng chưa về." "Thưa cụ, tôi hỏi thế này khí không phải. Cụ có phải là cụ sinh ra ông chủ tôi không?" "Không phải, con vú giả đây." Người khách đường luống cuống, sượng sùng vì sự mình lầm con vú giả với mẹ ông chủ, thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở nhà trong đi ra đến sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai, người khách vội hỏi ngay người vú: "Kia có phải là bà chủ không?" "Không phải, đấy là mẹ đấy." Câu trả lời dấm dẳng, đáng lẽ làm cho người khách phải luống cuống sượng sùng lần thứ hai, thì trái lại, người khách nhận thấy vẻ mặt uất ức, những sự giận dữ của bà cụ tự xưng là vú già và người được giới thiệu là mẹ, nên nhanh trí hiểu ngay rằng không những mình không lầm lần thứ hai, mà lần thứ nhất mình cũng hỏi đúng. Tất cả là trong gia đình này đường có sự xung đột mẹ chồng nặng dâu chi đây. "Tôi lấy cậu là vì ái tình của tôi đối với cậu, thì tôi chỉ biết có cậu. Ngoài ra tôi chẳng biết thằng nào con nào ở nhà này cả. Cậu ngu lắm, cậu không biết bảo bà ấy." "Thôi, người già vẫn hay trái tính, mợ nên biết nhịn. Mợ ở với tôi cả đời, chứ bất quá bà ấy sống được mấy nữa."